Trọng Sinh Tối Cường Trang Bức Hệ Thống, tác giả Kim Sắc Miên Thiêm, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 162, trong lòng đất Hắc Quyền thi đấu. Canh 3, cái này một quán cà phê đã bị Ngụy gia toàn bao. Lưu Du tại phục vụ viên cà vạt dưới, đi tới một cái ngắm cảnh điểm tương đối khá địa phương. Lưu Du ca, ngài không có chuyện gì chứ? Nhìn thấy Lưu Du, Trần Giai Lệ đứng lên, gương mặt kinh hãi lo. Lưu đại sư, Trần Hưng cùng Ngụy gia đám người đều đứng lên. Làm sao? Các ngươi có chuyện gì? Lưu Du mỉm cười hỏi. Hắn không cảm thấy Ngụy gia là cái sợ phiền phức nhi người. Vừa mới trong tiệm cơm phát sinh cái kia đương sự nhi với hắn mà nói có cũng được mà không có cũng không sao. Ngụy gia sắc mặt có chút khó coi, đi tới đem Lưu Du mời được ghế dài bên trên. Lưu đại sư, ngài ngồi xuống trước, một hồi ngươi sẽ biết. Lưu Du cũng không nhiều lời, thuận thế ngồi xuống. Ha ha ha, Ngụy lão đệ, ngươi chiến trận, một năm không bằng một năm a. Lúc này, tại cửa ra vào phương hướng truyền đến cười dài một tiếng thanh âm. Bất quá, từ cái kia mang theo nhỏ nhẹ miệt thị trong giọng nói, hiển nhiên là kẻ đến không thiện. Ngụy gia mới vừa ngồi xuống, lập tức liền lại đứng lên, sắc mặt khó coi nhìn về phía cửa ra vào. Từ ngoài cửa đi vào là 3-4 người, toàn bộ đều là người mặc thẳng âu phục, cầm đầu là một vị thoạt nhìn chừng 30 tuổi nam tử. Trên người phi kim đái ngân, phái đoàn rất giống cái nhà giàu mới nổi, răng vàng, làm sao, đến một chuyến Nam Lăng Thành chính là vì chế giễu ta hay sao? Ngụy gia cười lạnh một tiếng, mặt ngoài không có bất kỳ cái gì khách khí ý nghĩa. Tỉnh lại đi lão Ngụy, ta hôm nay đến chính là vì điểm cái tên. Ta nói nhảm lười nhác nói với các ngươi, một tuần lễ về sau, trong lòng đất Hắc Quyền thi đấu, các ngươi Nam Lăng Thành Sâm không tham dự. Chậc chậc, bất quá các ngươi có đi hay không đều như thế, hàng năm hạng chót, không bằng như vậy đi, các ngươi cứ rời khỏi được rồi, đi cũng là mất mặt. Được gọi là răng vàng nam tử không chút khách khí nói ra, mang trên mặt tràn đầy địa trào phúng. Lưu Du con mắt nhìn Ngụy gia, lập tức liền sáng tỏ tới, trong lòng tự nhủ khó trách hai người này gặp mặt tựa như giống như cừu nhân, hết sức đỏ mắt. Người mẹ nó đừng nói chuyện hơi quá đáng, cẩn thận đập rơi răng hàm. Bí tử ca cả giận nói, nhưng trong giọng nói hiển nhiên lực lượng không đủ. Hừ, các ngươi có thể sao lại? Ta nói chính là sự thật, có bản chuyện xuất ra thực lực của các ngươi a. Thực sự không được, nhiều tiền ngạch thuê lợi hại tay chân a. Ha ha ha, răng vàng không có bị uy hiếp được, ngược lại càng thêm điên cuồng đứng lên. Trong mắt hắn, Ngụy gia là cái này Nam Lăng Thành thế giới ngầm đại lão, cũng là màu xám khu vực thế lực đại biểu. Mỗi 3 năm, chúng chung quanh một chút thành thị màu xám thế lực đều sẽ liên hợp lại cử hành một lần trong lòng đất quyền thi đấu, hàng năm đều sẽ có đại biểu tham dự. Bất quá cái này Nam Lăng Thành màu xám thế lực quả thật có chút khó mà vào mắt. Mỗi một giới căn bản là hạng chót, sở dĩ dẫn đến những thành thị khác màu xám thế lực chậm rãi xâm nhập Nam Lăng Thành địa bàn, mà Ngụy gia trong tay nắm trong tay địa bàn hàng năm đều ở rút lại. Trong lòng của hắn cái kia đau lòng không nói, sớm muộn cái này Nam Lăng Thành một chút địa bàn sẽ bị phân chia hết. Đương nhiên răng vàng nhắc nhở cũng không phải tất cả đều là trào phúng, lời hắn nói mặc dù khó nghe nhưng cũng là khuyến cáo. Dù sao cái này Nam Lăng Thành tham dự vào, vậy liền đại biểu cho địa bàn của bọn hắn năm nay sẽ thu nhỏ không ít. Đủ rồi, bất luận như thế nào chúng ta nhiều sẽ tham gia, Ngụy gia hừ lạnh nói. Sau đó dư quang chú ý một lần Lưu Du, trong lòng tràn đầy phức tạp chi ý. Tốt, năm nay hy vọng các ngươi không ngừng cố gắng. Ha ha ha, đeo răng vàng người cười to mấy tiếng rời đi. Lần này Quyền thi đấu chủ trì là lần trước quán quân. Cái này răng vàng bất quá là người ta chó săn thôi. Nhưng liền hắn kiểu người như vậy đều cưỡi lên Ngụy gia trên đầu. Cái sau tự nhiên rất khó chịu. Ngay tại răng vàng sau khi đi không bao lâu, bên ngoài liền truyền đến thanh âm. Lộ gia đại biểu đến. Đây là Lộ gia người đến. Lộ gia, tự nhiên là Lộ Tử Bình sau lưng cái kia Lộ gia. Bọn họ cũng là Nam Lăng Thành màu xám khu vực thế lực một phương. Đối với cái này lần Nam Lăng Thành có hay không có thể lên trận đoạt giải nhất tay chân, bọn họ tương đối quan tâm. Bất quá Lộ gia này đại biểu là Trương Nhược Mính. Lần trước tại Thiên Thu Thư Viện Lưu Du cùng bọn hắn giao thủ qua. Hắn đi theo phía sau to con Đặc La. Bị Lưu Du tay không bóp nát xương tay. Tiền gia đại biểu đến. Đồng thời, Hắc đạo bên trên lập nghiệp Tiền gia cũng tới đại biểu. Không chỉ có như thế, còn có một chút thế lực lớn nhỏ đều tới người. Nhất thời bên trong nhà này trong quán cà phê liền tụ đầy địa phương đại lão cấp bậc nhân vật, hoặc là cái nào đó khu địa đầu xa. Đây là trước đó chưa từng có rầm rộ. Ngụy gia phía dưới, tất cả mọi người đưa ánh mắt nhìn về phía Ngụy gia, rất ý tứ rõ ràng. Ngụy gia thở dài một hơi, ta lâm thời gọi đám người tới này bên trong, chắc hẳn các ngươi đã đoán được chuyện gì. Không biết năm nay các ngươi có thể có cái gì đề cử nhân vật. Nam Lăng Thành đã bị giễu cợt rất nhiều năm, đây là mọi người đều biết, nhưng không đi ứng chiến, chỉ sợ phía ngoài thế lực hội càng thêm xem thường bọn họ. Có thể chuyến đi này ứng chiến, chỉ sợ địa bàn lại sẽ trên phạm vi lớn xúc thủy. Trương Nhược Mính kiêng kỵ nhìn thoáng qua ngồi ở Ngụy gia bên người Lưu Du, nhịn được không có lên trước tự tiến cử. Tại những năm qua cũng là bên người hắn Đặc La ra trận. Đặc La vô cùng dũng mãnh, lấy một đấu 10. Lúc trước Lộ ra diệt đi một cái không biết trời cao đất rộng tổ chức, Đặc La tự mình một người liền cầm lấy đại đao truy hơn 20 người chặt. Mà hắn sở dĩ năm nay không có lên đến tự tiến, hoàn toàn là bởi vì đụng phải Lưu Du. Hắn tại sao lại ở đây? Chờ đã, chẳng lẽ hắn xuất hiện là vì thay chúng ta Nam Lăng Thành xuất chiến? Hai cái ý niệm này cùng một chỗ, liền tâm tình của hắn đều đặc sắc lên. Lúc trước Lưu Du một chiêu liền suýt nữa phế Đặc La, thế nhưng tuyệt đối không phải chân chính thực lực. Nếu như hắn đại biểu xuất chiến, vậy khẳng định là vô cùng có hy vọng, ít nhất có thể đem chiến tích đi lên nói lại. Đồng dạng, năm nay đến cũng là Nam Lăng Thành nổi danh đại nhân vật. Trong khoảng thời gian này tới, tự nhiên là nghe qua Lưu đại sư cái này uy danh. Có ít người thậm chí cũng nghe được lỗ tai chai. Hiện tại bản tôn xuất hiện ở nơi này, sở dĩ vấn đề tập đến cùng một chỗ lúc ý nghĩ của bọn hắn cũng là cùng Trương Nhược Mính một dạng. Đều hy vọng cái này vị Lưu đại sư xuất chiến. Ngụy gia, chúng ta Nam Lăng Thành đã hổ thẹn thật lâu rồi. Nghe nói năm nay thế lực khắp nơi đều mời được lợi hại chiến đấu đại sư. Chúng ta, ai, thật sự là khó mà so địch. Có người đứng ra nói ra. Hơn nữa vừa nói đến thế lực khắp nơi thẻ đánh bạc lúc, không ít người trong lòng đều đã mất đi lòng tin. Ngụy gia trong lòng vô cùng xoắn xuýt, những cái này trong lòng của hắn sao không minh bạch. Hắn là rất muốn mời Lưu Du xuất thủ, bất quá lời này không biết nên nói thế nào cửa ra a. Ta ngược lại thật ra có một đề nghị. Lúc này Trương Nhược Mính đứng lên, chẳng lẽ để cho Đặc La bên trên? Thôi đi, thực lực chênh lệch quá xa. Hơn nữa chúng ta nghe nói Đặc La gần nhất bị một vị nào đó cao thủ lợi hại thương tổn tới a. Cái này còn làm sao xuất thủ? Có người lập tức phản bác. Trương Nhược Mính lạnh rên một tiếng. Lần này ta không phải đề cử Đặc La, mà là mọi người đều biết một vị thiếu niên đại sư. Lời này vừa ra, người ở chỗ này đều dựng lỗ tai lên. Ngụy gia trong lòng lại là có loại không rõ kích động. Cảm kích nhìn một chút Trương Nhược Minh, sau đó đem ánh mắt dừng lại ở Lưu Du trên thân. Không chỉ có như thế, phía dưới tất cả ánh mắt đều tiêu tụ đến Lưu Du trên thân. Không cần Trương Nhược Minh nói tiếp Hạ Văn, tất cả mọi người hiểu được hắn muốn đề cử chính là ai. Ếch, các ngươi nhìn ta làm gì? Còn có trong lòng đất quyền thi đấu là cái quái gì? Ai có thể giải thích cho ta một chút không? Có phải hay không chơi rất vui à? Vừa rồi cái kia, ngươi nói thế nào chút chiến đấu đại sư lai lịch thế nào? Có bao nhiêu lợi hại à? Lưu Du đầu tiên là dừng một chút, sau đó cười hì hì đánh ra rất nhiều dấu chấm hỏi. Hắn phảng phất nhìn thấy số lớn trang bức giá trị đang hướng hắn vẫy tay đâu. Lúc này, tất cả mọi người nhao nhao đứng lên, hướng về phía Lưu Du quang tới ánh mắt kính sợ. Ngụy gia cùng Bĩ Tử Ca càng là tranh thủ thời gian đứng ở phía dưới đội ngũ bên trong. Hướng về phía Lưu Du chắp tay nói, khẩn cầu Lưu đại sư xuất thủ, khẩn cầu Lưu đại sư xuất thủ. Đám người cũng nhao nhao chắp tay, đồng thời nói, thanh thế cuồn cuộn, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.